99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2054, chương 2039, ta lúc nào biến ra lớn như vậy con trai? Cái này một lời thanh âm vừa rơi xuống, Thẩm Chi Liệt phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Thẩm Lạc An mặt đen xuống dưới, đưa nàng thân eo nhốt chặt, ngay sau đó đưa nàng một cái nhấc lên đến, đặt ở giường bệnh, nhìn xem Thẩm Mạn Đình một hồi, thật sự là nhịn không được, lên tiếng nói, bởi vì ta là nam nhân của ngươi. A, chấm ngoặc kép, Thẩm Mạn Đình nhìn xem hắn, mở to hai mắt, cái gì? Thẩm Chi Liệt thấy vậy, nhanh lên đem Thẩm Lạc An kéo một phát, nói, ca, ngươi đừng hù đến nàng, giao cho ta, ngươi trước ra ngoài đi. Không được, Thẩm Lạc An trực tiếp lấy ra một tấm ghế ngồi xuống. Nói, ngươi bận rộn ngươi, ta ngồi ở đây, này làm sao có thể? Chấm ngoặc kép, Thẩm Chi Liệt nhíu mày. Nhưng nhìn gặp hắn cái kia một tấm hiển nhiên rất không cao hứng mặt. Nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Cong cong môi, cái kia tất nhiên dạng này. Cha, vất vả ngươi mang một lần tiểu Việt Nhi. Tránh trước một cái đi. Thẩm Long Dược biết nặng nhẹ, nghe vậy, gật gật đầu, nói, tiểu Việt Nhi, đi thôi. Thẩm Việt Kiêu không thuận theo, dương một đôi đen nhánh mắt to, nhìn về phía Thẩm Mạn Đình, nói, mụ mụ. Thẩm Mạn Đình cái này cuối cùng là nhìn rõ ràng, lấy làm kinh hãi, nói, không thể nào, cái này mụ mụ là đang gọi ta, ta lúc nào biến ra lớn như vậy con trai. Thẩm Long Dược nghe nói như thế, trong lòng có chút đau nhức, nhìn Thẩm Mạn Đình một chút, thở dài một tiếng, đi thôi tiểu Việt Nhi, chờ một chút lại đến xem mụ mụ. A, Thẩm Việt Kiêu có chút lưu luyến không rời. Mụ mụ, tiểu Việt Nhi ngày mai trở về nhìn ngài. Non nớt đồng âm truyền vào trong tai. Thẩm Mạn Đình nghe, vậy mà cảm thấy có chút quen thuộc. Câu nói này, giống như hàng ngày nghe được. Ngực có chút buồn bực đau, có thể phút chốc lại cảm thấy bản thân đụng quỷ một dạng, nhìn xem trước mặt hai cái này nam nhân, thức thời ngồi an tĩnh. Thẩm Lạc An cầm lấy bản thân máy ghi âm, sau khi mở ra, nói ra, hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi một câu, ngươi trả lời một câu, đem ngươi biết rõ chân thực sự tình toàn bộ nói cho ta biết, biết không? A, Thẩm Mạn Đình con mắt tích quay tít, nhìn một chút Thẩm Lạc An, lại nhìn một chút Thẩm Chi Liệt, nói, thúc thúc, ca ca ngươi thực sẽ giúp ta cho tiền thuốc men sao? Thẩm Chi Liệt nghe nói như thế, khẽ cười một tiếng, làm sao ngươi biết hắn là ca ta? Ngươi vừa mới gọi hắn ca ca, gọi vừa mới cái kia ra ra ba ba, hơn nữa các ngươi dáng dấp có điểm giống, nói rõ các ngươi là thân huynh đệ. Là vừa vặn cái kia ra ra con trai. Thẩm Mạn Đình cười, 10 điểm cơ linh bộ dáng. Ngay sau đó sờ bụng một cái. Ta thật đói, toàn thân đều đói đến không còn khí lực. Thẩm Chi Liệt an tâm, chỉ ít, IQ vẫn là không thấp. Thẩm Chi Liệt cầm vở ghi chép mấy bút, vừa nói, đợi lát nữa chuẩn bị cho ngươi ăn. Ngươi trước trả lời vấn đề. A, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? 12 tuổi. 12 tuổi gọi ta thúc thúc, ta xem lên rất già sao? Thẩm Lạc An bỗng nhiên mở miệng, tiếng nói mang theo bất thiện. Thẩm Chi Liệt kém chút cười ra tiếng, nhìn đến một tiếng này thúc thúc, để cho Thẩm Lạc An phi thường để ý, nhưng lập tức ho nhẹ một tiếng, nói, ca, mời giữ yên lặng. Thẩm Lạc An lúc này an tĩnh. Thẩm Mạn Đình nói, ngươi xem lên cũng có 30 tuổi rồi a hát. Mặc dù cũng không phải đặc biệt già, nhưng là lớn hơn ta rất nhiều đâu. Đúng vậy a, đây là 12 tuổi Thẩm Mạn Đình. Thẩm Chi Liệt tại vở vẽ mấy bút, hỏi, ngươi còn nhớ rõ ngươi hôn mê trước đó đang làm gì sao? Ta đương nhiên nhớ kỹ. Thẩm Mạn Đình có chút khổ sở bộ dáng, không chút nghỉ ngợi nói, viện trưởng bá bá để cho ta đi giúp hắn mua xì dầu, trở về nấu cơm. Nhưng là ta trở về thời điểm, ngã một phát, xì dầu bình vỡ, ta bị viện trưởng bá mẫu đánh cho một trận, tỉnh ngủ tại bệnh viện,